Hoa Vũ, chương 18-2, thông báo, từ tác giả. Góc truyện audio.com. Xin chào mọi người, mình là tác giả của bộ truyện Hoa Vũ mà mọi người đang theo dõi và đón đọc. Trước hết mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ truyện của mình và yêu thích nó. Hôm nay mình lên đây là có đôi việc muốn gửi đến các bạn độc giả. Mình thấy có nhiều bạn mang truyện của mình đi và đăng ở các trang khác. Mình rất vui vì có thể để chuyện được nhiều bạn đọc biết đến. Và cũng cảm ơn các bạn, nhưng mình mong rằng mọi người đem chuyện của mình đi đăng ở nơi khác, làm ơn hãy giữ đúng nguyên tắc của mình. Từ từng chép chuyện, đến lời giới thiệu chuyện của mình, mọi người đọc chuyện có thể để lại cho mình một vài động lực để mình viết tiếp có được không ạ? Mình không đòi hỏi mọi người phải yêu thích, nhưng mọi người chỉ cần để lại một vài CMT. Bình luận, nhận xét là mình đã rất vui rồi. Vì lý do việc học và việc cá nhân nên mình sẽ không thể đăng chuyện đều được. Mình chỉ đăng được khi mình có thời gian hoàn thành và chỉnh sửa chép chuyện. Mình rất xin lỗi vì sự bất tiện này. Cuối cùng mình một lần nữa gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã và đang ủng hộ mình. Nếu ai có vấn đề thắc mắc, các bạn có thể CMT hoặc gửi thư cho mình. Mình sẽ giải đáp nhiệt tình. Xin cảm ơn, Vũ tỷ tỷ, cách chương.